Gió lùa qua vẽ tay Lonely God. Chương 11, nghĩ không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn người của đoàn phim đã vô cùng tò mò về lai lịch của Giang Phong. Trước đây chỉ thấp thoáng cảm thấy không tầm thường. Bây giờ nghe Giang Phong một tiếng sư phụ hai tiếng sư phụ càng thêm ân cần. Lý Tẩm Vi cũng bắt đầu không khách sáo. Sai bảo cô chạy vặt dùng vô cùng thuận tay. Lúc này bọn họ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là học trò của đạo diễn Lý. Những ngày trước kia nói không chừng chỉ là thử thách của đạo diễn Lý mà thôi. Thật ra cô đã không rõ từ lâu rồi, nhưng mà cũng chỉ có Lý Tẩm Vi dám sai bảo cô, người khác chắc chắn không dám. Nói không chừng ngày nào đó, học trò của đạo diễn Lý một bước lên trời, đến lúc đấy bọn họ muốn đóng phim của cô, không biết chừng còn phải lôi kéo quan hệ xếp hàng nữa đấy. Nhưng mà cũng chỉ có Lý Tẩm Vi dám sai bảo cô, người khác chắc chắn không dám. Nói không chừng ngày nào đó, học trò của đạo diễn Lý một bước lên trời, đến lúc đấy bọn họ muốn đóng phim của cô, không biết chừng còn phải lôi kéo quan hệ xếp hàng nữa đấy. Quay xong cô chạy đến chỗ của thầy Lý, cùng nhau xem lại một lần, cô cực kỳ mong đợi lời bình luận của sư phụ. Cô nhớ sư phụ, nhớ mỗi một người trong đoàn phim, đương nhiên, cũng nhớ Thiệu tiên sinh. Lý Tẩm Vi có yêu cầu cực cao đối với chất lượng quay phim, một cảnh quay mười mấy hai chục lần là chuyện bình thường. Rất nghiêm túc khi nói chuyện với diễn viên, khi thế lớn mạnh. Khi quay phim không suôn sẻ sẽ mắng vài câu, người của đoàn phim đến thở mạnh cũng không dám. Toàn bộ đoàn phim thấp người bé giả, cũng chỉ có cô dám đi đến nói vài câu với thầy Lý. Không phải cô đến làm người hòa giải, mà là người như thầy Lý đây xem trọng thực tế, giải quyết vấn đề mới là chuyện mấu chốt. Giang Phong không đủ kinh nghiệm, nhưng mà đúng lúc một người mới như cô trái lại có thể đưa ra cách suy nghĩ. Đề xuất phương pháp khác thường. Những người khác không phải chưa từng nghĩ tới, mà là không có gan để nói. Hôm tổ chức tiệc mừng, Lý Tẩm Vi cảm thán, dẫn dắt một học trò ở bên cạnh thoải mái hơn nhiều, thật sự không nỡ thả con bé đi. Đó, thầy Lý lại mắng nữ hai, cảnh phim này biểu hiện của nữ hai liên tục không đạt được yêu cầu của thầy Lý, bị mắng rất thảm, năng lực tiếp nhận tâm lý không ổn đang khóc nức nở kia kìa. Giang Phong đi vòng quanh phim trường tận mấy vòng, còn ngồi xổm trên đất nghiên cứu. Quá trình quay phim đi đến phần giữa hậu kỳ, Giang Phong cũng ngày càng tiến bộ, hoàn toàn không yếu kém trong việc thảo luận với nhân viên công tác của đoàn phim. Cô khiêm tốn không kiêu ngạo, lại có thể giúp đỡ mọi người, thật sự đã trở thành một thành viên của đoàn phim. Giang Phong chạy đến bên cạnh thầy Lý, sư phụ, hay là đổi một góc khác thử xem. Lý Tẩm Vi xua xua tay. Mấy người trẻ tuổi các em vẫn nên rèn luyện nhiều sẽ tốt hơn, tôi làm sao có thể giam giữ các em, sau này khi thành công, đừng quên người sư phụ này là được. Thầy Lý nghe cô nói xong, cũng nhìn quanh phim trường, sau đó bảo mọi người thử, vậy mà hiệu quả không tệ, cũng lấn át mất điểm yếu trong kỹ thuật biểu diễn của nữ hai. Cát, những ngày Giang Phong ở trong đoàn phim giống như đang tham gia một lớp học bổ túc, còn là kiểu toàn bộ môn học. Đối với tác phẩm của bản thân cô mà nói, lại giống như một lớp học dự bị. Cuối cùng thầy Lý cũng vừa lòng, ông nở nụ cười với Giang Phong. Em đúng thật là một nhóc thông minh, chớp mắt mấy tháng trời trôi qua, bộ phim cuối cùng cũng đóng máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thầy Lý cũng vừa lòng, ông nở nụ cười với Giang Phong. Em đúng thật là một nhóc thông minh, Giang Phong nịnh hót ông, đều do sư phụ dạy bảo tốt. Thầy Lý gật đầu, xua xua tay bảo cô ấy mau tan làm. Thời gian nghỉ ngơi, Giang Phong đến nói vài câu với nữ hai. Lúc tan làm, nữ hai cầm bó hoa đến đưa cho đạo diễn tỏ ý xin lỗi. Cô cúi đầu, mơ hồ nói, Thiệu tiên sinh đối xử với em rất tốt. Từ quay phim đến ánh sáng, từ trang điểm đến đạo cụ, cô quan sát kỹ từng thứ một, không nói biết rõ một hai, cũng tính biết rõ đại khái. Thầy Lý gật đầu. Xua xua tay bảo cô ấy mau tan làm. Đó, thầy Lý lại mắng nữ hai, cảnh phim này biểu hiện của nữ hai liên tục không đạt được yêu cầu của thầy Lý, bị mắng rất thảm, năng lực tiếp nhận tâm lý không ổn đang khóc nức nở kia kìa. Giang Phong đi vòng quanh phim trường tận mấy vòng, còn ngồi xổm trên đất nghiên cứu. Sau này trong buổi công chiếu lần đầu tiên, Giang Phong mới biết những đoạn mà cô quay được vận dụng vào, tuy rằng cắt ghép xong chỉ còn vài giây, nhưng cô vẫn nhận ra được. Khi nhìn thấy nó, cô thật sự có chút kích động. Nữ hai khoác tay Giang Phong, hỏi cô, chị Giang, như thế có được không? Giang Phong gật đầu, Giang Phong cười cười,